Chương 1680, Thất Hoàng Tử Vị Hôn Thê. Lâu Già nghe vậy, là ở không biết nên nói cái gì. Nàng là thật không nghĩ tới Nguyệt Khuynh Thành đối với một việc thế mà như vậy chấp nhất. Về sau nhớ tới liền tốt, hiện tại đừng hỏi nữa. Lúc trước sự tình quá mức tàn nhẫn, ngàn năm tức đoạt lực lượng nỗi khổ, Khuynh Thành hiện tại không nhớ rõ, thì sẽ không cái kia thống khổ. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy, đang chuẩn bị nói chuyện, liền cảm giác được có người tới gần. Nguyệt Khuynh Thành so Lâu Già trước cảm thấy được, ngay sau đó Lâu Già cũng cảm thấy đến. Buông ra Lâu Già, cùng Lâu Già liếc nhau, hai người đều không nói gì. Nguyệt Khuynh Thành nằm ở trên giường, xác định người kia tiến đến về sau, liền kết một cái kết giới, ngăn cách bên ngoài tất cả. Người này tiến đến về sau, liền hướng thẳng đến trên giường đi đến. Rốt cục có thể giết ngươi. Đứng ở bên giường, người tới hưng phấn nói một câu. Có đúng không? Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy đạm mạc nói một câu, manh liệt vén chăn lên. Không chờ người kia kịp phản ứng, Lâu dài nhảy lên một cái, một quyền đánh vào nam nhân trên thân kiếm, trực tiếp đánh trong miệng nam nhân răng hòa với huyết rơi vào trên mặt đất. Không thể nam hai người lần nữa động thủ, Lâu dài chùy thủ trong tay dứt lời, trực tiếp đánh gãy nam nhân hai tay gân tay. Gân tay bị đánh ga y, nam nhân thống khổ hô to lên. Vốn cho là hắn la như vậy, bên ngoài sẽ có người tiến đến. Đáng tiếc nam nhân không nghĩ tới Nguyệt Khuynh Thành tại hắn tiến đến về sau liền bày ra kết giới, mặc kệ trong phòng làm sao ra y vo, bên ngoài người đều nghe không được thanh âm. Lâu Già áp bách nam nhân quỳ trên mặt đất, sau đó tốc độ cực nhanh đánh gãy nam nhân gân chân. Hai tay hai chân gân chân đều bị đánh ga y, trong miệng độc dược cũng mất. Lần này, nam nhân liền xem như muốn tự sát đều không có cách nào tự sát. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Già hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Già tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Đối với loại chuyện này, Lâu Già tốc độ từ trước đến nay đều rất nhanh. Bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới cha mình khi chết thời gian liền toàn thây đều không có, Lâu Già liền hận không thể đem cái kia ke cờ ơ mở đầu rút gân lột ra, bởi vậy nhàm chán thời điểm Lâu Già luyện tập. Về sau giết thần vương, chưa kịp dùng, nhưng là kỹ thuật còn tại. Chỉ là cái này chút năm lạnh nhạt rất nhiều. Vừa rồi tốc độ so với trước kia chậm nhiều. Nam nhân quỳ trên mặt đất, toàn thân đều đau không được. Lâu Già đứng ở trước mặt nam nhân, nhìn xem hắn nói ra, đây không phải ban ngày vị kia luyện dược sư sao? Cái này đêm hôm khuya khoắt thân mặc hắc ý hề, còn nói có thể rốt cục giết ngươi, ngươi chuẩn bị làm gì? Nam nhân thống khổ nhìn xem Lâu Già, ngươi là ai? Vì sao gian phòng này sẽ có một nữ nhân? Nữ nhân này là cái gì tiến đến? Hơn nữa nàng thời gian ngắn như vậy bên trong liền đánh gãy chân hắn gân cùng gân tay. Có thể thấy được, nữ nhân này thân thủ bất phàm. Chỉ là hắn vừa rồi tiếng la thanh âm rất lớn, vì sao ngoài cửa những thị vệ kia không có tiến đến? Ngươi hỏi ta là ai? Lâu Già hai tay ôm ngực, nhìn xem cái kia luyện dược sư nói ra, ta gọi Thiên Kha, là phủ tướng quân tiểu thư, cũng là thất hoàng tử vị hôn thê. Lời này vừa nói ra, cái kia cái luyện dược sư triệt để sưng sở ngay tại chỗ. Không phải nói thất hoàng tử vị hôn thê cú nở dê là kẻ ngu sao? Có thế nàng bây giờ nhìn lại nơi đó ngốc chẳng những không ngốc, hơn nữa quả thực không giống người, giống ác ma. Còn có vừa rồi tốc độ, đây là phế vật sao? Thiên Kha, tới. Nguyệt Khuynh Thành ánh mắt rơi vào Lâu Già trên lầu, đạm mạc hô một tiếng. Lâu Già nhìn Nguyệt Khuynh Thành một chút, sau đó đi đến Nguyệt Khuynh Thành ngồi xuống bên người. Thế nào hảo hảo, đột nhiên bảo nàng làm gì?